Chương 763, bị cầm tù kỳ Ucas. Phế đi một phen võ thuật sau đó, mặt khác hai cái lì ản cũng đều ngã xuống giả nhất dưới chân, không qua đêm một tự thân tiêu hao cũng không nhỏ. Trực tiếp ngồi xuống, thở ra một hơi, liên tục giết chết ba con lì ản, nhưng là hao phí giả nhất lực lượng không nhỏ, hiện tại cũng không đứng lên nổi. Cái này hư quyển bên trong rốt cuộc có bao nhiêu đại hư á giả nhất nhịn không được hướng về tình vũ dò hỏi. Số lượng rất nhiều. Đại hư cái lì ạn chỉ là phá hôi, lẽ nào ngươi không biết sao? Tinh Vũ mở miệng hướng về Dạ Nhất nói rằng. Thì ra ta cố sức giải quyết tên, cũng chỉ là phá hôi à, không biết gặp phải cái không phải con chốt thí tên, ta phải hay không phải đối thủ. Dạ Nhất không khỏi nói, hiện tại Dạ Nhất là thật thiết nhận thức đến đại hư lợi hại. Liên hạ cấp đại hư cái lì ạn đều thực lực như vậy, không biết kỳ ủ cắt thế nào mười con cái lì ạn vây công. Có thể giết chết một cái kỳ ủ cả sao? Kỳ thực kinh nghiệm chiến đấu của ngươi quá kém, nếu như kinh nghiệm chiến đấu của ngươi cũng không thể nói, tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Tinh Vũ hướng về Dạ Nhất nói rằng, phía trước Dạ Nhất ở chiến đấu bên trong, nhưng là hao phí rất nhiều không cần thiết lực lượng. Đi thôi, ta mang theo ngươi tiếp tục chiến đấu. Tinh Vũ khiến cho Dạ Nhất đứng lên, mang theo Dạ Nhất rời đi nơi này, tiếp tục tìm kiếm cái lì ạn tung tích. Không phải đâu. Lẽ nào sẽ không để cho ta nghỉ ngơi một chút sao? Dạ Nhất cảm giác mình mệt mỏi quá à, lại đi tìm được lì ạn, chẳng lẽ còn đánh thắng được sao? Chỉ có như vậy cường độ cao chiến đấu, mới có thể hoàn toàn kích thích ra tiềm lực của ngươi, nếu không ngươi liền giao thủ với ta như thế nào? Cuối cùng Tinh Vũ cho Dạ Nhất đưa ra một cái đề nghị, mà Dạ Nhất thì là không chút do dự cự tuyệt, đùa gì thế, mình và Tinh Vũ giao thủ cái nào một lần không phải là bị treo lên đánh. Cùng Tinh Vũ giao thủ, còn không bằng đi đối phó hư đâu, hư ít nhất còn có thể đánh được đâu, cùng Tinh Vũ đánh là thật đánh không lại. Không qua đêm vừa chuẩn bị đến khi thực lực của chính mình vượt lên trước Tinh Vũ sau đó, trở lại cùng Tinh Vũ đỏ sức một phen, cũng là cho mình báo thủ. Mà cái báo thủ, dĩ nhiên là chỉ chính mình phía trước khổ cực huấn luyện sự tình, trước đây Tinh Vũ huấn luyện Dạ Nhất thời điểm, nhưng là khiến cho Dạ Nhất ăn không nhỏ vị đắng. Xem ra vận khí của chúng ta không sai. Tìm được một cái kỳ ủ cả xếp u. Đi tới, Tinh Vũ bước chân dừng lại, ở hư quyển bên trong gặp phải kỳ ủ cả là chuyện rất khó, nhất là Tinh Vũ không có tận lực đi tìm dưới tình huống. Muốn cùng kỳ ủ cả đấu sao? Dạ Nhất ánh mắt bên trong hiện lên tinh mang, hết sức hưng phấn. Ngươi bây giờ cũng không cần cùng hắn đấu, cuối cùng người thua nhất định là ngươi, cho nên ngươi chính là trước tăng thực lực lên rồi hay nói. Tinh Vũ hướng về Dạ Nhất lắc đầu. Bây giờ Dạ Nhất thực lực còn chưa đủ a, bất quá thật vất vả gặp phải một chỉ kỳ Ucas, cũng không thể liền khinh địch như vậy thả qua. Tinh Vũ sử dụng thuấn bộ ly khai, tốc độ nhanh đến Dạ Nhất căn bản là nhìn không thấy, phảng phất thuấn di một dạng. Trong chớp mắt đi tới kỳ Ucas trước mặt, sau đó sử dụng thần uy đem người này cho đưa đến thần uy không gian bên trong. Không có tiêu diệt cái này kỳ Ucas, giết chết nói thì thật là đáng tiếc, cầm đi cho Dạ Nhất luyện tập đi thôi. Hiện tại tuy là Dạ Nhất vẫn không thể cùng kỳ ủ cắt giao thủ, chẳng qua trước tiên có thể quyền dưỡng, chờ sau này nói a. Sau đó Tinh Vũ trở về, Dạ Nhất trừng mắt to nhìn Tinh Vũ, Tinh Vũ vừa rồi xử lý kỳ ủ cắt thủ đoạn Dạ Nhất cũng nhìn thấy. Cái kia là cái gì quỷ đạo a? Kỳ ủ cắt đã chết rồi sao? Dạ Nhất hướng về Tinh Vũ dò hỏi. Không nên hỏi nhiều, ngươi coi như là của ta chạm phách đao năng lực a. Tinh Vũ cực kỳ hiển nhiên cũng không có muốn nói cho Dạ Nhất ý tứ. Chủ yếu là có một số việc Tinh Vũ cũng không tiện nói, cũng không tiện nói cho Dạ Nhất, thẳng thắn cũng lời giải thích chờ ngươi khôi phục sau đó, tăng lên nữa một sự tình, ta để ngươi và cái kia kỳ ủ cắt đối chiến, cho nên ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Tinh Vũ không có khả năng khiến cho đêm lúc này một gần đi cùng kỳ ủ cắt đối chiến, dù sao hiện tại Dạ Nhất linh áp cũng còn không có khôi phục đâu. Kế tiếp, Tinh Vũ mang theo Dạ Nhất lần nữa tìm được rồi một ít đại hư. Toàn bộ đều bị Dạ Nhất cho thành công giải quyết hết. Tuy là Dạ Nhất cũng bị một ít tổn thương, nhưng là không bị thương trở ngại, lúc đầu Tinh Vũ sẽ trở lại đến, chỉ liệu một cái Dạ Nhất thương thế bất quá là dễ dàng sự tình. Hô, không được, ta hiện tại không thể lại đi chiến đấu. Dạ Nhất hướng về Tinh Vũ nói rằng, đã một điểm linh áp cũng không có, nhưng lại tình trạng kiệt sức, đừng nói là ghi ản, coi như đến cái khổng lồ hư đều có thể đánh bại bây giờ Dạ Nhất. Vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngươi cu nở dê không dê ra nở dê. Tinh Vũ nhìn mệt mỏi Dạ Nhất, vỗ vỗ đầu của nàng nói rằng. Ngươi cũng biết ta không dễ dàng à, không nghĩ tới ngươi cư nhiên quan tâm như vậy, chẳng lẽ không sợ ta chết ở chỗ này sao? Dạ Nhất tức giận cùng Tinh Vũ nói rằng, phía trước nàng thực sự gặp mấy lần nguy cơ, mà Tinh Vũ cũng không có xuất thủ. Chiến đấu ở đâu có không bị thương, lại nói ngươi không thể không chết sao? Tinh Vũ nhạt vừa cười vừa nói, hắn làm sao có thể khiến cho Dạ Nhất chết đâu, chỉ cần Dạ Nhất gặp phải nguy hiểm, Tinh Vũ là có thể lấy tốc độ nhanh nhất xuất thủ, tuyệt đối có thể cam đoan đến Dạ Nhất an toàn. Được rồi, ta muốn hỏi một vấn đề. Dạ Nhất đứng dậy hướng về Tinh Vũ nhìn qua. Hỏi đi, bất quá ta biết không có trả lời ngươi, vậy xem tâm tình. Tinh Vũ hướng về Dạ Nhất nhìn thoáng qua, sau đó nói rằng, ta muốn hỏi một chút, Unohana Z thực lực thế nào, ta thực lực bây giờ so sánh với nàng như thế nào? Dạ Nhất một ít mong đợi dò hỏi. Ngươi là muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Tinh Vũ như mày, sau đó nói, đương nhiên là nghe lời thật, ta thật muốn biết thực lực của nàng như thế nào, ngươi cũng hổ lộng ta. Dạ Nhất vô cùng nghiêm túc nhìn Tinh Vũ. Được rồi, ta đây giống như ngươi nói, lấy thực lực của ngươi bây giờ, đối mặt ác tỷ nhưng là sẽ bị nháy mắt giết, không có nửa điểm khả năng thắng cơ hội. Tuy là sự thực cực kỳ tàn khốc, nhưng chính là như vậy, đối mặt Unohana Z lời nói, ngay bây giờ xì hào ỉn rõ gì chia thực lực, bị miểu sát cũng rất bình thường. Toàn thắng thời kỳ xì hào ỉn rõ gì chia, cũng không khả năng là Unohana Z đối thủ à, Unohana Z nghiêm túc. Sử dụng bằng cái đều là tẫn, 13 gỗ tệ ấy đội bên trong, ngoại trừ Tinh Vũ cùng Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sải sải ghệ cù nhi, cũng không là đối thủ. Ân, đây là từ hiện tại xem ra, dù sao S rèn sao triệu cái tên kia nhưng là còn chưa trưởng thành. Trên lệch thực sự lớn như vậy Dạ Nhất một ít không tin bảng. Đương nhiên không phải lừa ngươi, trên lệch thực sự lớn như vậy, không tin ngươi có thể đi tìm ác tỷ giao thủ thử xem. Tinh Vũ buông tay một cái hướng về Dạ Nhất nói rằng, nếu như ngươi thực sự không tin lời nói của ta, có thể đi tìm Unohana Z thử xem a. Đến lúc đó chịu đòn không phải chịu đòn sẽ biết. Ta tin tưởng ngươi, xem ra muốn siêu việt nàng QNZ không dê ra NZ a. Bất quá ta sẽ không bỏ qua. Dạ Nhất cắn răng nắm chặt nắm tay nói rằng, nhãn thần bên trong mang theo kiên định. Ác tỷ dường như cũng không có đối với ngươi như thế nào. A Tinh Vũ hướng về Dạ Nhất nhìn thoáng qua, bây giờ ác tỷ tính cách có thể là tuyệt đối tốt, không qua đêm một giữa ta và nàng quan hệ, một ít không hòa thuận. Hai anh, ngươi không hiểu. Dạ Nhất nhìn Tinh Vũ nặng nề hừ lạnh một tiếng, sau đó bắt đầu khôi phục tự thân linh áp. Mặc dù có Tinh Vũ ở chỗ này có thể bảo đảm an toàn, nhưng tự thân có sức mạnh, cảm giác an toàn mới là đủ nhất.